Tên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 92, ngài có cần một đội quân cẩu đầu nhân. Gocchuyenaudio.com. Học bá đứng tại cương vị của mình, cơ cấu cung cấp trị liệu cho những yêu tinh kia, công việc chữa trị thi thể. Và ngày hôm qua gián đoạn vẫn luôn có người đến yêu cầu chữa trị và điều trị thi thể khác biệt. Đám yêu tinh hôm nay, đến đây tương đối có quy luật. Có đợt bọn hắn kéo đến rất nhiều thương binh, vẫn còn người chết đi đến nơi học bá. Sau khi học bá biểu diễn một đợt người chết trước mặt Tô Sinh, bọn chúng lại rầm rầm tổ đội rời đi, kêu la đuổi theo tuyến xe bọ cánh cứng. Sau đó khoảng một giờ, lại có một đám yêu tinh mang theo thương binh và người chết đến tìm học bá. Những yêu tinh này, sau khi đến liên tục mấy đợt, học bá thông qua việc quan sát những yêu tinh này, bắt đầu một phỏng đoán đơn giản. Sau đó hắn thừa những lúc rảnh rỗi, lấy sổ ghi chép ra, viết, ngày thứ hai nghiên cứu Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất. 1. Đám yêu tinh ở Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất, dường như phát hiện một xào huyệt cẩu đầu nhân, đồng thời cũng từ đó trở nên hưng phấn. 2. Bọn hắn bộc lộ tính chất xâm lăng hơn mức bình thường, dường như chủ động tiến công xào huyệt cẩu đầu nhân tại chỗ. Thật sự bọn hắn không sợ chết, đại khái là do không thể chết được. 3. Nếu như ta thiêu hủy thi thể bọn hắn có thể hồi sinh không? Lần sau gặp lại lãnh chúa Hạ Lạc khác, ta sẽ chính thức xin thực hiện thí nghiệm này. 4. Bọn hắn sẽ tổng kết kinh nghiệm chiến đấu bên trong, đồng thời tiến hành giao lưu với nhau. Ta vốn xem bọn hắn chỉ là những sinh vật điên cuồng ngu xuẩn. Nhưng trải qua 2 ngày quan sát, hiển nhiên ta đã sai. Trí tuệ của bọn hắn cũng là một hướng nghiên cứu trong tương lai. 5. Bọn hắn có một nơi được đặt tên là diễn đàn đặc biệt. Ở nơi đó sẽ phát bài viết, ý nghĩa cụ thể vẫn còn đợi nghiên cứu. 6. Bọn hắn rất nghiêm túc nghiên cứu rất nhiều cách tấn công cẩu đầu nhân. Dường như muốn tìm tới một ít quy luật có thể từ bên trong. Điều này có khả năng sao? 7. Tên thợ rèn tính tình hung dữ kia dường như cố ý đập hư trang bị của chúng. Ta cảm thấy lãnh chúa cần phải phản ứng chuyện này. 8. Dường như ngoại trừ phần việc này ở bên ngoài, bọn hắn còn có công việc khác, thường xuyên công khai thảo luận. Bọn hắn thực sự trung thành với lãnh chúa 100. 9. Về mặt nhận thức thông thường của bọn hắn dường như có vấn đề. Vừa mới ăn xong, lại kêu la muốn ăn nữa. Sau đó ngã ngay trên mặt đất ngủ mười mấy phút. 10. Bọ cánh cứng của ta hình như bị bọn chúng lấy mất rồi. 11. Rất tức giận học bá viết xong những nội dung đang nghiên cứu lên trên sổ ghi chép. Sau đó cất sổ vào, ngẩng đầu lên, ở bên ngoài, một đám yêu tinh khác, lại chạy tới, lần này, trên tay bọn chúng, cầm một quả trứng, lò lửa ở tiệm rèn dần tắt đi, tân ba khóa kỹ tiệm rèn. Sau đó cùng Mộc Pháp Sa đi đến một căn phòng nhỏ. Một yêu tinh đứng trong vườn hoa, quần áo hắn rách dưới. Yêu tinh đó không mặc áo giáp giống như các yêu tinh khác, cũng không nóng lòng chiến đấu như bọn chúng. Sau 2 ngày học bá quan sát, yêu tinh kia dường như thích chơi đất. Phần lớn yêu tinh đã quay trở về khu vực cư trú của bọn hắn. Học bá từng theo Hạ Lạc khắc xem qua nơi ấy, hay là một nơi chưa từng hoàn tất kiến tạo các kiến trúc. Bên trên vách tường bị vẽ lên nguệch ngoạc, học bá nhạy cảm phát hiện, những nét vẽ xấu xí này có lẽ là một trong những tài liệu nghiên cứu yêu tinh. Học bá nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía đại sảnh hạch tâm cách đó không xa, trứng cẩu đầu nhân được yêu tinh mang về, lúc này đang chất đống trong đại sảnh hạch tâm, đa số đều ở đó. Vẫn có mấy quả trứng được yêu tinh mang về nơi cư trú. Bọn hắn dường như rất tò mò với mấy quả trứng này. Một bóng người cao to đi đến đại sảnh từ cổng dịch truyền. Đã bắt đầu nửa đêm rồi, lãnh chúa Hạ Lạc khắc rời đi cả ngày. Học bá cầm sổ ghi chép của mình, đi đến đại sảnh hạch tâm. Hắn đứng tại sảnh gõ cửa một cái, nhanh chóng liền nghe âm thanh ác ma lãnh chúa đáp lại. Mời vào. Học bá đẩy cửa đi vào. Bên trong ác ma lãnh chúa đang cởi áo khoác của mình, khoác lên trên dương gỗ, vẻ mặt mệt mỏi. Học bá nhìn gương mặt mệt mỏi của Hạ Lạc Khác, vô cùng kinh ngạc, hắn không rõ lắm cuối cùng chuyện gì đã xảy ra, có thể khiến một thượng vị ác ma mệt mỏi. Hạ Lạc Khắc đại nhân, sau 2 ngày nhậm chức ở thành dưới đất của ngài, ta phát hiện chút vấn đề cần giải quyết một chút. Học bá mặc dù rất tò mò chuyện gì xảy ra với Hạ Lạc Khắc, nhưng lại chưa hề biểu hiện tâm tư này ra ngoài gương mặt xương khô của hắn, mà lấy sổ ghi chép ra, bắt đầu báo cáo. Từ những cuộc đối thoại từ yêu tinh, bọn hắn dường như rất oán giận thợ rèn Tân Ba. Ta cảm thấy việc như vậy cần phải hỏi thăm một chút. Dù sao vấn đề có liên quan đến tinh thần của yêu tinh. Mặt khác, một vài yêu tinh dường như có kiêm một số chức vụ. Mặc dù ta không thấy bọn hắn rời khỏi thành dưới đất, mà trở về khu cư trú để ngủ, không ngoại trừ khả năng bọn hắn công tác trong mơ. Nhưng ta cảm thấy chắc là nên điều tra một chút. Cảm ơn sự quan tâm của ngươi đối với Vương quốc Vĩnh Hằng. Những việc này ta sẽ tự tay tiến hành điều tra. Hạ Lạc Khắc kéo ghế của mình qua, ngồi xuống, hắn nhìn một chút qua đống chứng cầu đầu nhân bên cạnh. Sau đó nhìn học bá, ngươi có cái gì nghiên cứu về cải tạo cầu đầu nhân không? Ý ta là, có phương pháp nào để loài sinh vật này trở nên dễ khống chế một chút không? Ta nhớ cải tạo sinh vật, dường như là đề bài môn bắt buộc của học viện linh hồn à, học bá suy nghĩ. Nói, vì chưa từng làm phụ trợ trong phòng thí nghiệm cải tạo sinh vật. Với vật liệu ma pháp ta hiện có, điều kiện vẫn còn đơn sơ để tiến hành cải tạo, mặc dù có thể đạt được mục đích khiến bọn hắn dễ khống chế. Nhưng với lực lượng sinh vật khẩu đầu nhân này, nhanh nhẹn, có thể giảm xuống một chút trí thông minh. Nói cách khác, cải tạo ra sinh vật, sẽ trở nên nhỏ yếu vô cùng, nhưng sẽ rất dịu dàng ngoan ngoãn. Sinh vật như vậy đối với Hạ Lạc Khắc đại nhân chắc là vô dụng. Vẫn rất hữu dụng. Hạ Lạc Khắc suy nghĩ. Sau đó nói, cứ theo phương pháp này mà cải tạo đi. Chứng cầu đầu nhân ở đây, ngươi cũng mang về đi. Hạ Lạc Khắc đại nhân, cải tạo sinh vật là một kỹ thuật ma pháp phức tạp, cũng cần khá nhiều vật liệu ma pháp. Với ma lực và vật liệu ta hiện có, trong thời gian này chỉ có thể cải tạo 10 trứng mà thôi. Học bá nói như vậy. À, như vậy sao? Vậy ngươi mang 10 trứng về đi. Hạ Lạc Khắc phất tay áo. Nhưng học bá cũng chưa bắt đầu trực tiếp vận chuyển trứng cầu đầu nhân, mà lấy sổ ghi chép ra, bắt đầu nói, cầu đầu nhân là một loại sinh vật long mạch cấp thấp. Vật liệu cải tạo sinh vật đa số đều là liên quan đến cự long. Tổng cộng cần 10 mảnh vảy rồng, 10 đơn vị long huyết ma pháp, một số mảnh vỏ trứng rồng, cùng một số bột phấn ma pháp cao cấp nhất, một số chất xúc tác cải tạo sinh vật, tính sơ sơ cũng tốn 2.000 ma thạch. Thưa Hạ Lạc Khắc đại nhân, học bá nói xong, chia tay ra trước Hạ Lạc Khắc. À, Hạ Lạc Khắc tỏ vẻ mệt mỏi mê mang trên mặt, 2.000 ma thạch. Hạ Lạc Khắc đại nhân, học bá nói tiếp. Mặc dù những tài liệu này ta cũng có, cũng không phải là vật liệu gì đó hy hữu đến mức không mua được. Nhưng Hạ Lạc Khắc đại nhân cũng không định để chính ta cấp lại hạng mục cải tạo sinh vật này à, không? Đương nhiên là không, ta làm sao làm như vậy được? Hạ Lạc Khắc vỗ một cái vỡ cái bàn, đường đường chính chính nói. Sau đó đứng lên, đi vài bước, quay đầu nhìn học bá, ngươi muốn làm thí nghiệm gì đó sao? Ánh mắt học bá lóe lên ánh sáng, hai tay chống lên bàn, xác định rõ nói, có. Sau khi Vu Yêu học bá hài lòng rời khỏi đại sảnh hạch tâm thành dưới đất, Hạ Lạc Khắc ngồi trên ghế nhắm mắt tĩnh tâm, bố lỗ bắt đầu nói trong tâm trí của hắn, vốn cho ta là con mọt sách đầu óc ngu ngốc, nhưng bây giờ nhìn lại học bá này có ý nghĩ của mình. Có phải hắn phát hiện nền kinh tế của Hạ Lạc Khắc đại nhân thật sự rất khẩn trương trong chuyện này? Rất khẩn trương, thẻ ma thạch của ta cũng có hơn vạn ma thạch dự trữ. Hạ Lạc Khắc kéo ghế về sau, hai chân thong thả đạp lên mặt bàn. Không sai, Hạ Lạc Khắc đại nhân chỉ là tiết kiệm tương đối mà thôi. Bố lỗ sau khi nói xong, tiếp tục nói đến đề tài cải tạo sinh vật này. Hạ Lạc Khắc đại nhân, ngài có muốn một đoàn quân lớn cầu đầu nhân hoàn toàn phục tùng ngài không? Hạ Lạc Khắc mở mắt, nhìn lên bên trên hạch tâm, ngươi có thể triệu hồi người chơi cẩu đầu nhân à, bất kỳ hạch tâm thành dưới đất nào. Cũng không thể triệu hồi sinh vật long mạch làm đầy tớ. Lại càng không nói đến sinh vật cẩu đầu nhân này, là sinh vật long mạch cấp thấp hoàn toàn lộn xộn vô trật tự không cách nào khống chế. Với lại căn bản là bọn hắn không tiến hành đăng ký tại nhân tài thị trường dưới mặt đất. Không cách nào trở thành đầy tớ, bố lỗ tiếp tục nói. Nhưng, ta có cách triệu hồi đầy tớ và hạch tâm khác biệt. Ngài cũng biết, ta trực tiếp sử dụng ma lực của ngài triệu hồi đầy tớ. Nói đơn giản là, ta tạo một đường thông tại hai server thế giới, lấy phương thức sáng tạo nhân vật, trực tiếp triệu hồi người chơi thế giới khác thành đầy tớ của ngài. Ý ngươi là, nếu như điều kiện cho phép, người cũng có thể tạo ra cẩu đầu nhân làm đầy tớ. Là ý này phải không? Hạ Lạc Khắc gật đầu nhẹ, hỏi, làm như thế nào đây? Đầu tiên, xin ngài mang trứng cẩu đầu nhân vào trung tâm thành dưới đất. Bố lỗ dừng lại một chút, tiếp tục nói, sau đó, ta cần ngươi cần đầu của cự long, phải không? Hạ Lạc Khắc cắt ngang lời bố lỗ, sau đó nhặt một quả trứng cẩu đầu nhân lên, ước lượng một chút, ném bỏ vào hạch tâm trước mặt bố lỗ bên trong. Hạch tâm bố lỗ bốc cháy lên ngọn lửa đỏ, nuốt trọn trứng cẩu đầu nhân vào. Sau đó bố lỗ thỏa mãn chậm rãi nói ra, ngài sẽ trở thành ma vương vĩ đại nhất, chủ nhân của ta, cách chương.